xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước tôi đã nói không thể làm chuyện này. Không thể làm, tại bà nói tôi đổi hàng hóa ra ngoài. Bây giờ đã xảy ra chuyện rồi kìa. Lý Kiến Quốc đã oán trách Chu Hồng. Tôi làm vì ai? Không phải vì gia đình này sao? Nếu không, bây giờ tôi với ông vẫn còn là công nhân viên chức quen. Có thể đi vào làm lãnh đạo trong công xưởng sao? Nếu không làm như vậy, chúng ta có ở trong căn phòng lớn như giờ không? Đứa con của chúng ta có thể đi vào học trường học tốt sao? Còn nữa, ông đột nhiên ăn thịt, mặc vest, còn không phải nhờ tôi. Bây giờ xảy ra chuyện lại trách tôi. Ai bảo ông tự làm việc mà không cẩn thận như thế? Dáng vẻ của Chu Hồng kiêu căng chỉ một chút đã đè bẹp Lý Kiến Quốc. Thế bây giờ làm sao đây? Lý Kiến Quốc ngồi ở trên sofa, hoang mang và lo sợ. Chu Hồng ghét bỏ nhìn anh ta một cái. Kẻ bất lực, xảy ra chuyện như vậy còn hỏi làm sao đây? Cô ta thở hồng hộc mấy hơi, ngồi vào một chỗ khác của sofa. Có thể đổ chuyện này lên người khác được không? Không phải ông nói mấy người thân của Trương Bách Tông cũng làm như thế sao? Tất cả đều đổ hết lên người bọn chúng được không? Lý Kiến Quốc vò đầu, ủ rũ nói, vô ích, người lấy hàng là em trai của bà, đồ này nọ đều bỏ trong cửa hàng của bà bán đi. Mấy cái này điều tra đại một xíu đã điều tra ra rồi. Thế làm sao đây, có phải tôi với em trai cũng bị liên lụy không? Chúng ta có thể cùng vào ngồi tù hay không? Chu Hồng thật sự tức giận. Lý Kiến Quốc ngẩng đầu liếc mắt Chu Hồng. Trong mắt hơi hơi phiếm hồng. Đến lúc này rồi mà cô ta chỉ muốn bản thân không bị liên lụy. Thế anh ta đi vào thì cô ta thật sự có thể bảo vệ gia đình tốt sao? Nghĩ đến đứa con mình mới học năm nhất tiểu học. Yên tâm đi, tôi sẽ lãnh toàn bộ chuyện này lên người mình. Sẽ không làm liên lụy đến bà. Chu Hồng đi đến bên cạnh Lý Kiến Quốc, ôm thắt lưng của anh ta, vô cùng dịu dàng nói, chồng, tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn nhà mình phải tốt hơn. Tôi không nghĩ đến chuyện lại xảy ra như vậy. Ông yên tâm đi, tôi sẽ quản và bảo vệ nhà thật tốt, nuôi con ở nhà đợi ông ra. Lý Kiến Quốc không nói chuyện. Lúc Chu Hồng đi nấu cơm, anh ta đi vào phòng ngủ lấy toàn bộ sổ đỏ, sổ tiết kiệm, hộ khẩu và chứng minh nhân dân của mình. Nói lớn với Chu Hồng ở phòng bếp, tôi đi ra ngoài có chút chuyện, lát nữa sẽ về, đồ ăn tôi cũng sắp làm xong rồi. Ông muốn đi đâu? Đột nhiên tôi nhớ đến có một bạn đang đi làm ở sở lý. Tôi đi tìm người đó hỏi chút tình hình. Chu Hồng không nghi ngờ anh ta. Chủ yếu mọi chuyện Lý Kiến Quốc đều nghe lời của cô ta, nên cũng sẽ không nghĩ đến anh ta làm cái gì. Lý Kiến Quốc đi ra cửa nhà, xoa xoa gì đó trong lồng ngực, hai tay run nhè nhẹ. Lúc trước, phòng Thư Nhan thuê là của ba mẹ anh ta. Chu Hồng đó vừa vào đã muốn đổi sổ đỏ sang tên hai người đứng. Ba Lý thật sự thấy chẳng ra sao, còn mẹ Lý vẫn luôn không đồng ý. Sau này lại để cho con của anh ta đứng tên. Hiện tại phòng mua này là hai người họ đứng tên. Không có sổ đỏ và bản hộ khẩu. Chu Hồng muốn bán cũng bán không được. Trong số tiết kiệm có 700.000 đồng. Tất cả đều gửi đến nơi của ba mẹ anh ta. Bây giờ người có thể tin nhất cũng chỉ có ba mẹ của mình. Lúc đến nhà em gái, họ ăn cơm nước xong đang thu dọn chén đũa. Nhìn thấy Lý Kiến Quốc hơi chật vật, em gái hừ lạnh một tiếng, cầm lấy chổi đuổi anh ta đi. Ba mẹ, con sai rồi, lần này con thật sự tiêu rồi. Lý Kiến Quốc quỳ trên mặt đất một tiếng, phịch, làm người trong phòng trở nên sửng sốt. Em rể kéo em gái vào trong, nếu người ta không phải là đứa con của ba mẹ vợ, họ còn thật sự hận anh ta cả đời. TBC. Chuyện gì mà tiêu rồi? Xảy ra chuyện gì? Bà mẹ Lý đang quyết tâm không quan tâm đến đứa con không có tiền đồ này nữa. Nhưng bây giờ thấy con mình như vậy lại đau lòng. còn có thể sẽ ngồi tù. Lý Kiến Quốc rút hai bàn tay của mình ra, kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho ba mẹ. Mẹ, con sợ Chu Hồng giữ không được, cho nên tính giao hết mất thứ này nọ cho hai người bảo quản. Con có cháu trai lớn của hai người, tuyệt đối không thể sửa họ qua họ mẹ được. Nghe đứa con mình phải ngồi tù, mẹ Lý suýt chút nữa đã hôn mê bất tỉnh. Nhưng khi nghe câu nói kế tiếp của anh ta, bà ấy lập tức khóc ròng, nói, mẹ đã nói Chu Hồng không phải người tốt, con không nghe, bây giờ đã xảy ra chuyện chưa? Tề Tề là đời sau cả nhà họ Lý chúng ta, đương nhiên không thể sửa họ. Nếu Chu Hồng dám dẫn Tề Tề tái giá, mẹ sẽ đồng quy vu tận với cô ta. Cách chương.